Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, Vạn Lý Trường Thiên cộng một màu. Đường đi hiểm trở lại dài ta độc hành. Trong tiên cổ dược viên, vùng núi bàng bạc, từng cái dãy núi như long ngủ đông, từng tòa gò cao như cổ tượng ngang dọc. Ở đó chói mắt nhất một chỗ trong thiên địa, ánh kiếm như ngục, mũi nhọn kinh sợ thế gian, tỏa ra không thấp hơn thiên thần một đòn gợn sóng. Khủng bố như vậy, một bóng người leo núi mà lên, đạp được trên sơn đạo quanh co. Hắn trên trán đang phát sáng nguyên thần lực lượng trước nay chưa từng có sinh động, hóa thành đại đạo chi kiếm chém ra ngoại ma. Đạp bước kế tiếp, đường đi hiểm trở lại dài. Được chi, cầu chi, Vương Đằng nói nhỏ, biểu hiện càng ôn hòa. Ở chỗ này tự sát thức tôi luyện chèn ép xuống. Hắn một lần so với một lần tiếp cận thành công. Có thời điểm thậm chí nhìn thấy kia một tia tiên khí ngưng tụ thành hình. Ở giữa sự sống và cái chết bồi hồi. Ở phá nát bên trong đoàn tụ. Đến cuối cùng nhục thân cùng nguyên thần đều thương. Dừng lại mấy ngày vừa mới dưỡng cho tốt. Thế nhưng chỗ tốt cũng là to lớn. Hắn ở trở nên mạnh mẽ. Chống đỡ ánh kiếm mũi nhọn thời gian càng ngày càng dài. Thậm chí, có thời điểm, hắn cảm thấy cơ thể ở rực rỡ. Cùng nguyên thần đồng thời ở chỗ này đáng sợ chèn ép xuống lớn mạnh. Từ từ tinh luyện từng cọng cây ngọn cỏ. Một cắt một hài, thiên địa vạn vật, lộ ra mà hiện, đều ẩn chứa pháp thần du thái hư. Với trong sinh tử tranh độ, nhục thân cùng nguyên thần đang bị rèn luyện. Có vô cùng cảm ngộ. Trong nháy mắt, như là trải qua rất nhiều đại thế. Quả nhiên khả thi, 10 lá đạo liên gốc gác mạnh mẽ đến đáng sợ. Vẫn chưa toàn bộ khai quật ra. Vương Đằng nghỉ chân ở thứ 6-10 bước lên. Hắn nhìn thấy bên ngoài cơ thể một đạo phai mờ mà trắng nõn khí. Đang ngưng tụ, muốn thành hình. Khác một con rồng lớn vậy tiên khí vờn quanh ở bên. Rơi ra điểm điểm mưa ánh sáng. Như ở hô ứng hắn tiếp tục tiến lên. Mỗi một lần thân thể phá nát đều có tiệm con đường mới liên hoa văn dấu vết trong đó. Làm hắn càng mạnh mẽ. Nhưng ở này từ từ khủng bố mũi nhọn cùng ánh kiếm trước mặt. Cũng vẫn sẽ đổ nát phốc. Sóng máu bắn lên. Viên viên giọt máu óng ánh long lanh. Chiếu rọi sóng quang cũng không biết quá rồi bao lâu. Hắn tàn tạ thân thể gần như nứt thành bốn mảnh. Bởi vì gặp áp lực quá to lớn. Đổi lại chân thần bên trong người mạnh mẽ đều muốn đột tử. Căn bản đi không tới đây nhưng hắn vẫn tiến lên đến nơi này. Thập thế tính gộp, chém chết vừa nặng về. Gốc gác của hắn vượt quá tưởng tượng. Bàng bạc mà mênh mông. Chỉ có ở loại này giữa sự sống và cái chết mài rũa dưới mới có thể trình độ lớn nhất đào móc bước. Thứ 75 sau, hắn từ từ thích ứng. Thể phách càng ngày càng mạnh mẽ cùng kiên cố. Tinh khí thần không gì sánh được dồi dào. Bong bong, xoạt xoạt, đến sau đó, mũi nhọn đâm rơi, ngoài thân của hắn sẽ nổi lên liên miên hào quang, như lôi điện đan dệt, có thể chống lại một, hai, bảo thể cường hãn rất. Cũng chính là vào lúc này, hắn nhìn thấy đạo thứ hai tiên khí, trắng nõn như ngọc, mông lung thần bí, ở thành hình, hắn thật muốn thành công rồi. Không nhìn sinh tử xông ra một con đường. Sắp tu ra đạo thứ hai tiên khí. Xa xa bên trong vườn thuốc. Bạch Ngọc Thần Quy ngơ ngác. Hắn chưa từng gặp đối với mình hung ác như thế tu sĩ. Hoàn toàn đem sinh tử không để ý. Hắn không sợ ngã xuống sao. Một bước sai. Vậy cũng là thân tử đạo tiêu. Tất cả thành không a. Đại khí phách. Đại khí vận. Đại nghị lực. Đem sinh tử không để ý. Mới có thể nhìn thấy đạo thứ hai tiên khí con đường sao. Thiên thần bảo thụ cành lá lay động. Lan truyền ra gợn sóng chập trùng bất định. Vậy liền là cùng vạn đạo đốt người. Chân ngã siêu thoát con đường đặt song song con đường sao. Giữa sống chết tranh độ. Đồng dạng gian nan không gì sánh được a. Thanh niên tuấn tú thần sắc hơi động. Không khỏi nhớ tới nữ tử nói tới ba cái chí cao con đường. Chính là ở tiên cổ năm tháng bên trong, cũng có thể vô địch với thế gian nhưng có thể thành tựu. Đã ít lại càng ít, thậm chí không nhìn thấy hy vọng không chỉ dừng lại tại đây. Năm đó Tiểu Tiên Vương cũng là đem sinh tử không để ý. Nhưng một dạng ngã xuống ở vạn đạo đốt người trên đường. Tất nhiên có chúng ta không biết kiếp nạn ở trong đó. Bạch Ngọc Thần quy trên lưng nữ tử nhẹ giọng, nói nhỏ nàng dáng người nổi bật, yểu điệu xuất trần, mang theo một chút kinh diễm cùng chờ đợi, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Làm trao đổi đánh đổi, đem cho ngươi một hồi tạo hóa. Nơi đó đồng dạng có một vị đã từng đi ngươi con đường này tiên hiền di tích. Đáng tiếc, hắn ngã xuống ở đạo thứ hai tiên khí trên. Nửa ngày, nàng quay đầu nhìn phía thanh niên tuấn tú. Đem hắn đưa tới một chỗ cổ điển đá cung điện. Đồng dạng đang tìm kiếm đột phá. Bước ra đạo thứ hai tiên khí con đường nhưng con đường này quá gian nan. Bọn họ đều nhìn ở trong mắt dù là lấy vị kia thập thế xưng vương tồn tại. Đều thân thể nổ tung không dưới 100 lần. Nếu là không có thế giới thụ, không có hắn vậy cũng sợ đạo cơ cùng chân hoàng bảo thuật. Cũng chưa chắc có thể đi xuống đây là cầm sinh mệnh đang thăm dò con đường phía trước. Ở trong tịch diệt tiến lên, ở ngã xuống bên trong tranh độ, muốn đi ra một cái chưa từng có ai vô địch đại đạo. Không liều, không tranh, không đổi mới, dựa vào cái gì vượt qua tiền nhân. Nhìn xuống người đời, leo lên đỉnh cao, phốc, bước thứ 80, Vương Đằng bước tiến chậm chậm rất nhiều. Càng nhiều thời điểm, hắn ở thể ngộ kia lâm thể mũi nhọn thậm chí tịch này tìm hiểu ra một môn thảo phạt thủ đoạn. Tiếp dẫn thiên địa chi phong, vạn vật chi mang giết địch, biến hóa vạn ngàn, nương theo hắn đi càng xa hơn mà càng rõ ràng viên mãn dần dần. Không ít tu sĩ đều thành công xông vào vườn thuốc. Phía bên ngoài tìm kiếm thuộc với vận mệnh của chính mình chỉ có vẻn vẹn mấy vị cổ đại vương có thể thoáng thâm nhập một ít, hái chút thần dược, mưu đoạt tạo hóa, nơi đây trận pháp đa dạng, thần chân nghỉ lại vị trí đều có vĩ lực lưu giữ. Cẩn thận chút, đã có không ít người ngã xuống ở đây rồi. Có tu sĩ mở miệng nhắc nhở, kỳ ngộ thường thường nương theo nguy hiểm, có bỏ mới có được trên thiên kiếm sơn. Bóng người kia đã ngang qua ở giữa mây mù hắn đang lâm bước thứ 99. Đang ho ra máu, thân thể không ngừng được rạn nứt. Nhưng rõ ràng, kia đạo thứ hai tiên khí thành hình càng cấp tốc. Gần như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn hiển hóa ra ngoài bình thường oanh. Nhưng mà, đúng vào lúc này, tinh mịn mũi nhọn từ Vương Đằng thân thể mỗi một nơi lỗ chân lông dâng lên mà ra. Mang theo từng đạo dâng lên cột máu. Lệnh thân thể của hắn thoáng chốc gầy gò đi mà lảo đảo. Nằm dày đặc to to nhỏ nhỏ vết thương đồng thời. Từng bước phá nát cổ xưa hình ảnh tại trong đầu hắn hiện ra. Giống như là muốn làm hắn trầm luân trong đó bình thường đó là một chiếc đen kịt mà khổng lồ thuyền. Cổ, một vị tuấn tú cận tiên bóng dáng đứng lặng trên đó. Một bộ xanh nhạt trường bào phiêu dung. Giơ tay gian ánh kiếm thông thiên triệt địa, chém chết liên miên khói xám hình ảnh phá nát, lại đổi lại mới trời. Xuất hiện tại đen kịt một màu trong nhà giam, từng đạo bóng đen nằm dày đặc, như là bị giam cầm bình thường lại nhất truyền. Lại là đen kịt một màu cổ điện, kia xanh nhạt trường bào bóng dáng tái hiện, cầm trong tay một khẩu đen kịt kiếm thai, bình định trên trời dưới đất nháy mắt, hoặc là quay đi quay lại trăm ngàn lần một đời. Vương Đằng ý thức mơ hồ đang thức tỉnh, vẫn chưa trầm luân trong đó, nhưng rất chậm, trở về rất gian nan bạch. Sau một khắc, 10 lá đạo liên tỏa ra hào quang, như cùng một tọa độ ở hộ ứng, hóa thành 10 cái xiềng xích đem ý thức của hắn lôi kéo mà quay về bước cuối cùng. Há có thể dã tràng xe cát, hắn tâm thần rung động, hồi phục thanh minh. 10 lá đạo liên hoa văn đã giấu vết ở trong thân thể 4/19 địa phương. Chỉ kém cuối cùng kia một tia, liền có thể giấu vết 5/10 số lượng. Thành tựu đạo thứ hai tiên khí trong hoảng hốt. Hắn lần thứ hai bước rơi xuống một bước rất chậm, rất thản nhiên, cũng rất bình tĩnh đát rất âm thanh lanh lảnh hắn bước rơi xuống bước thứ 100. Đăng lâm đỉnh núi, lại lạ kỳ không có mũi nhọn vào thể mà là một mảnh sán lạn. Điềm lành tiếp thiên liên địa, mũi nhọn sau chính là mới trời, chính là tạo hóa từng luồng mịt mờ kéo dài mà đến. Hóa thành bàng bạc sinh mệnh tinh khí bổ khuyết ở Vương Đằng trong thân thể hội đương lăng tuyệt. Đính, nhất lãm chúng sơn tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Hắn sừng sững ở Thiên Kiếm đỉnh núi, lòng dạ không nói ra được khoan khoái. Đây là giữa sự sống và cái chết cực hạn mài giũa sau mới thiên địa cảm xúc rất nhiều. Có hoàn toàn mới thể ngộ leo lên. Khó chính là quá trình. Rực rỡ nhất cảnh sắc chỉ có chịu khổ sau mới có thể chứng kiến, sinh tử chiếu con đường phía trước. Đạo cùng mới gặp ta. Vương Đằng khẽ nói. Vâng, trán tung bay ác liệt. Trong ánh mắt bộc lộ ra một luồng dâng trào sắc bén, ý chí hắn nhục thân rạn nứt. Vượt cửa ải lúc tạo thành vô tận đáng sợ vết thương. Thế nhưng là cũng dạng người rực rỡ. Lượn lờ hai đạo tiên khí. Thần thánh không gì sánh được. Trong đó một đạo rất óng ánh. Trắng như tuyết như ngọc. Một đạo khác triệt để thành hình. Hơi có chút mơ hồ. Thế nhưng rõ ràng thành công rồi. Hai đạo tiên khí hộ thể. Quấn bọc thân thể. Để nó gặp phá hoại thể xác đang chậm chậm phục hồi như cũ. Lại có gây dựng lại xu thế. Đây là cỡ nào kinh thế chi cảnh. Quần sơn đỉnh, tiếp thiên liên địa. Một người độc ngắm. Hai khí vòng quanh thân thể hắn thành công. Trả giá lớn lao gian khổ cùng đánh đổi. Ở trên đường của chính mình tu ra đạo thứ hai tiên khí. Mà không phải mượn thế giới thụ, đây là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Cũng là tuyệt nhiên không giống ý chí ảo ảo ảo. Vương Đằng há mồm thét dài. Hai đạo tiên khí vòng quanh thân thể mà đi, rung động lên ngập trời liên miên biển mây, sóng bạc cuồn cuộn, ép bình cao thiên từng luồng mịt mờ nương theo hai cánh tay của hắn mà chìm nổi. Hóa thành một cỗ lớn sinh mệnh tinh khí, như sóng chiều vậy đem hắn nhấn chìm ở trong đó, thật mạnh gợn sóng. Là vị nào cổ đại vương sao? Dĩ nhiên có người có thể thâm nhập trong đó, thực lực quá mức đáng sợ. Khả năng là thập quan vương, hiện nay tiến vào, e sợ chỉ có hắn có thực lực như vậy. Ngoại vi, không ít tu sĩ đều ngẩng lên đầu nhìn thấy một bộ trấn thế khó nói dị tượng, vạn lý trường thiên đều. Một màu, biển mây sóng xanh lay xanh không, rồng gầm chiếu mở càn khôn nghịch, đường đi hiểm trở lại dài ta độc hành. Tiên cổ vườn thuốc trên, bị một mảnh trắng nõn cao miểu biển mây bao phủ. Hóa thành một con chân long vòng vèo, tạo nên sóng xanh vô ngần, nâng nâng dậy một bóng người thẳng vào cửu thiên, tóc đen dày đặc. Khuôn mặt oai hùng mà dương cương, trong lúc vung tay nhấc chân đều như nhân chủ dáng thế. Nhìn xuống vạn cổ mênh mông, thập quan vương, quả nhiên là hắn, tất nhiên cần phải đến lớn lao tạo hóa. Trời ạ, hắn vốn là tu ra một đạo tiên khí, sẽ không tịch này tiến thêm một bước chứ. Không ít người đều đang kinh ngạc thốt lên, nhìn phía kia thẳng vào giữa mây mù bóng dáng, ngang dọc tùy ý, hai. Hắn thành công rồi sao? Tựa hồ có chút tuyệt nhiên không giống cảm ứng a, hoàng sào bên trong. Trên ngũ sắc đạo đài thần hoàng chậm rãi thức tỉnh, quanh thân vờn quanh thiên hòa tất cả vào thể, làm nó khí thế cường đại một đoạn, cuối cùng cũng coi như khôi phục chút thực lực. Thực sự là không dễ dàng. Nửa ngày. Nó nhảy xuống, hai cánh đánh trời cao, in dấu xuống từng đạo cổ điển phù văn vù. Hư không run lên, cả tòa hoàng sào phát sáng, ngũ quang ngút trời, mười màu mông lung, đi kèm hỗn độn sương mù, bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành nắm đấm lớn, vèo một tiếng, rơi vào trong miệng của thần hoàng. Trường trời bên trên, Vương Đằng có cảm ứng, cưỡi lấy đầu rồng mà xuống. Đi đến trên vách đá, hai đạo tự chủ tu ra tiên khí. Ngươi thành công rồi. Thần hoàng hơi kinh ngạc. Rơi xuống Vương Đằng trên đầu vai. Loại này dựa vào đạo của chính mình mà tự chủ tu ra tiên khí cũng không dễ dàng. Cùng những kia dựa vào tài nguyên tích tụ ra cùng với bí thuật truyền thừa được tiên khí không? Phải một cái lượng cấp hơi có đoạt được. Vương Đằng gật gù. Trong đó gian nan cũng không phải dăm ba câu nói rõ. Có thể nói là ở giữa sự sống và cái chết tìm tòi con đường phía trước. Ngày hôm sau, hư không loạn lưu rung động, hòn đảo này đem phải rời đi. Lần thứ hai chui vào hư không, hết thảy tu sĩ đều vội vã lui đi ra. Nếu là bị chiếm đóng ở trong đó, cũng không biết phải bao lâu năm tháng mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Vương Đằng cũng là vọt ra. hái rất nhiều thần dược, cơ thể đều tỏa ra dịu dàng bảo huy. Thân hình hắn không ngừng, trực tiếp đi đến tới gần một chỗ cổ giới, ở đây mở ra một chỗ động phủ tiềm tu. Lúc trước giữa sự sống và cái chết tranh độ, tuy thành công tu ra đạo thứ hai tiên khí, nhưng cũng lưu lại chút thương, cần thông qua tiên khí uẩn nhưỡng đến khôi phục, không để lại dấu vết. Sau một tháng, tiên dược viên phong ba từ từ lắng lại. Bảy vương ngã xuống chiến dịch đem thập quan vương uy danh đẩy lên đỉnh phong, thậm chí có người cho rằng hắn sẽ ở tiên cổ cuối cùng một đời vô địch. Đăng lâm chí cao vị trí mà cổ đại vương nhóm tu hành ra tiên khí tin tức cũng đang nhanh chóng truyền bá, kinh hãi một nhóm lại một nhóm sinh linh còn lại cổ đại quái thai nhóm càng gấp gáp. Đều ở bước ra, hoặc là tìm kiếm bước đi kia. Tiên cổ tạm thời rơi vào một đoạn năm tháng yên tĩnh, hả? Lại một tháng đi qua, ngồi xếp bằng ở trong động phủ tiềm tu vương đằng bỗng dơ lên lông mày, quanh thân vờn quanh hai. Đạo tiên khí bùng cháy mạnh, rơi ra vô tận mưa ánh sáng. Hắn trực tiếp bước ra cổ điện, cảm ứng được một luồng không giống bình thường khí thế ngày này. Một luồng ba động kỳ dị tỏa ra, ở vạn ngàn tiểu giới bên trong vang vọng. Chỉ có tu ra tiên khí cường giả mới có thể phát giác ra. Đều là thay đổi sắc mặt, đạp phá hư không mà ra, luồng gợn sóng này là chỗ kia cổ điện. Vương đằng long hành hổ bộ, ý niệm trong lòng chập trùng, truy tìm biến hóa khí thế, qua lại mấy cái tiểu thiên giới, đi đến một chỗ tên là cổ chiến giới. Tiểu thiên giới dãy núi bàng bạc đứng vững, trăm ngọn núi cao xuyên nói. Hắn đứng ở đỉnh núi, quanh thân hỗn độn khí vờn quanh, yên lặng cảm ứng cỗ kia huyền diệu gợn sóng bạch. Núi xa, một cái thon dài bóng dáng xuất hiện, bao phủ sương mù nhàn nhạt, phiêu giật xuất trần, dường như một tôn trích tiên. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi, phong thần như ngọc, có một luồng đắc đạo hồng trần tiên vậy ý vị, không hề có một chút khói lửa. Hắn mặc áo xanh, cầm trong tay một cái sáo ngọc, tay áo phấp phới, thân thể mang theo ánh sáng nhỏ, liên phát tia đều là óng ánh, yên tĩnh mà kỳ ảo. Đứng bình tĩnh nơi đó, lại gặp mặt, chấm ngoặc kép, hắn mỉm cười nở nụ cười, cầm trong tay sáo ngọc nằm ngang ở bên môi, thổi lên một khúc xa xôi tiếng địch, như tiên âm đang vang vọng, tinh chế toàn bộ tiểu thiên thế giới. Một viên lại một viên phù hiệu màu bạc nhảy ra, từ địch lỗ trôi về xa xa núi cao, phảng phất có sinh mệnh bình thường, khiến người ta say mê. Tiếng địch như nước, hóa thành màu bạc sóng gợn, chảy hướng xa xa cái kia bao phủ hỗn độn khí người, hình thành êm tai tiên khúc. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng lung linh. Trích tiên, vương đằng thần sắc bình tĩnh, vờn quanh ở quanh thân hỗn độn khí đồng dạng chảy xuôi mà ra, uy thế vạn ngàn, ung dung đem màu bạc sóng gợn mang theo. Từ mặt đất núi đồi trên rung động mà qua, chỉ một thoáng sinh cơ nồng nặc. Vạn hoa tỏa ra, cây cỏ đánh ra mầm non, bách điểu phiên phiên, cảnh tượng kỳ dị, vù. Đồng thời, phía chân trời thánh quang lóng lánh, kỳ lân văn nằm dày đặc, thiên đồ ngang trời, có một người đạp lên sách cổ, như dẫm vạn dặm non sông mà đến. Kia họa câu có núi sông, có tinh hà, bao la không gì sánh được. Hắn tuyết y vô trần, tóc bạc rối tung đến eo nhỏ, nó dung mạo so với nữ tử đều mỹ lệ hơn, mà không gì sánh được thánh khiết, dị thường hoàn mỹ. Lục quan vương Ninh Xuyên, hắn lúc sinh ra đời liền cụ có cảnh tượng kỳ dị, ngạch sinh thần văn, gánh vác thiên đồ, đã từng rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm, náo động đời kia. Ba người bình tĩnh đối diện, không có mở miệng. Chỉ là một cái ánh mắt liền có thể hiểu rõ rất nhiều nơi đây sơn mạch rộng lớn. Núi lớn như voi lớn ngang dọc, một tòa lại một tòa. Luồng gợn sóng kia càng kịch liệt, thậm chí ngay cả không có tu ra tiên khí tu sĩ đều có thể cảm nhận được. Không tới chốc lát, liền có càng ngày càng nhiều tu sĩ bị kinh động, chạy tới nơi này. Bọn họ thần sắc ngạc nhiên, cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng hình ảnh trước mắt cũng đầy đủ kinh người. Dĩ nhiên có ba vị cổ đại vương đều giáng lâm ở nơi này, mà vẫn là thực lực tối cường những người kia. Quét ngang tiên cổ quần hùng, hình như tại chờ đợi cái gì bình thường oanh. Cùng lúc đó, đá tảng sụp xuống, có hai đạo trắng nõn tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Kia nằm dày đặc bên trong dãy núi bỗng vọt lên một bóng người. Có chút nghi ngờ không thôi đánh giá chập trùng hư không hắn khuôn mặt tuấn tú. Trong tay cầm một khẩu kiếm thai, tựa hồ vừa mới phá quan. Quanh thân còn bộc lộ ra một luồng khắc khí thế. Chậm rãi chữa trị phá nát cơ thể ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, hư không phá tan, một tòa cung điện hùng vĩ xô ra. Chu vi màu đen khe lớn nằm dày đặc, lan tràn hướng phương xa. Đây là một tòa thần bí cổ cung, tỏa ra thần thánh khí tức, đi kèm từng tia từng sợi tiên sương. Xem ra trang nghiêm mà nghiêm túc, mái ngói là màu vàng, chỉ là nó có chút mơ hồ, cũng không có triệt để hiển hóa ra ngoài, như là chôn ở trong hư không. To lớn trụ đá, rộng rãi cung điện, hoàng kim mái ngói chờ tổ hợp lại với nhau, cực sự bao la. Này hư hư thực thực là một tòa tiên cung, mang theo tiên đạo khí tức, hiện thế rồi. Vương Đằng, Trích Tiên, Ninh Xuyên, ba vị cổ đại vương đều là thần sắc hơi động. Bọn họ một đường tùy tùng luồng gợn sóng này mà đến, đuổi tới cái này tiểu thiên thế giới, rốt cục nhìn thấy chân thân là nó. Hoàng Kim Đạo Cung xuất hiện, ở tỏ rõ tiên đạo võ đài không tốn thời gian dài liền muốn hiện ra sao. Có người khiếp sợ, cuối cùng đã rõ ràng rồi phát sinh cái gì. Hoàng Kim Đạo Cung, bình thường đều là cùng kia vô thượng võ đài trước sau xuất hiện. Chỉ cần nó chân chính hiện ra, như vậy liền mang ý nghĩa tiên cổ bên trong tối cường tranh bá chiến muốn bắt đầu rồi. Một thế này tiên cổ sắp sửa đi vào kết thúc. Hoàng Kim Đạo Cung đi kèm tòa kia võ đài. Hai người tựa hồ liên kết, người trước xuất hiện, người sau cũng sẽ không quá xa. Sắp sửa hạ màn kết thúc. Tại quá khứ, từng có người tiến vào quá cổ cung, được thần bí tạo hóa, cũng tịch này ở bên ngoài khai sáng một cái bất hủ đại giáo. Vẫn không có chân chính hiện ra, thế nhưng nhanh hơn, nhanh thì nửa năm, chậm thì 10 năm, phỏng chừng nó sẽ triệt để lao ra hư vô khu vực. Tiên cổ tranh hùng thì sẽ bắt đầu. Có người than thở, trong thần sắc chen lẫn một tia gấp gáp. Tất cả mọi người đều biết, đại quyết chiến tướng sẽ ở một tòa thần bí trên võ đài triển khai. Chỉ có cuối cùng thắng được giả giả mới có thể bị nó truyền tống đi. Đi lấy trung cực tạo hóa. Tòa này tiên cung rất thần bí. Thỉnh thoảng sẽ hướng ra phía ngoài dâng lên dáng lành. Rơi dụng ra cổ bảo. Uy lực mạnh mẽ. Là tiên cổ bên trong lớn nhất tạo hóa địa một trong. Vương Đằng chậm rãi mở miệng. Trong ánh mắt lập lòe không tên ánh sáng lộng lẫy. Đây là tiên cổ cuối cùng một đời. Cũng chính là một cái giếng phun thời kỳ. Rất nhiều tạo hóa đều đem từng cái hiển lộ. Khiếp sợ thế gian liền như tòa này Hoàng Kim Đạo Cung. Có thể nói là tiên cổ thần tàng tụ tập địa. Mặc dù nó không chân chính hiện ra, có lúc cũng sẽ có cổ bảo rơi ra. Dị thường thần bí bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.